xuân mình đang chờ. Nay em về đâu, về thế giới xa nào, cho đời hiu hắt như nghĩa trang. Một mình lẻ bước anh đến công viên ngày xưa, buồn sao xa ngỡ linh hồn em tựa theo ngàn cơn gió, oan than khóc duyên ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên chiều xưa theo mối tình. Này không em vườn hoa buồn sơ sát, nghĩa trang lạnh lùng.